Chiến thần biến, chương 493, viên tướng quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, có cái đối với chiến tranh mà Ngẫu lợi dụng nhiều tình cảm Đằng Phi. Cho tới bây giờ không thừa nhận cũng không được một điểm. Chiến tranh mà Ngẫu đối với mình phó suất nhiều lắm. Hơn nữa cho tới bây giờ không có muốn quá bất kỳ hồi báo. Mình tựa hồ cũng chưa từng có nghĩ tới muốn thế nào hồi báo nó. Chiến tranh mà Ngẫu vì mình làm bất cứ chuyện gì, vô luận mình hay là nó, cũng cảm thấy kia là chuyện đương nhiên. Có thể sự thật là như vậy. Coi như mình là vĩnh hằng chi chủ linh hồn thứ 9 thế luân hồi. Cho dù chiến tranh ma ngẫu là từng mình chế tạo ra tới. Có thể nhiều như vậy luân hồi đi qua. Có bao nhiêu chuyện, cũng có thể vẫn lên. Nó nhận thức vĩnh hằng chi chủ là cha. Ở vĩnh hằng chi chủ còn sống thời điểm. Thân là vĩnh hằng chi chủ phụ tá đắc lực. Làm vĩnh hằng chi chủ đấu tranh anh dũng. Đẫm máu chiến đấu hăng hái. Ở vĩnh hằng chi chủ chết đi sau. Linh hồn bắt đầu luân hồi lúc. Vừa một tia không tuân theo vĩnh hằng chi chủ ra lệnh. Yên lặng bảo vệ linh hồn của hắn. Cả đời vừa cả đời. Cõi đời này chỉ có phụ thân làm nhi tử có thể làm bất cứ chuyện gì không cầu hồi báo bất kể thật nhiều. Kia có mấy người nhi tử có thể đối với phụ thân làm được điểm này. Đằng Phi tâm. Bỗng nhiên trở nên có chút trầm trọng. Hắn quyết định, đợi được chiến tranh ma ngẫu tỉnh lại. Nhất định phải cùng nó hào hào nói chuyện rồi. Đằng Phi, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Mộ Dung Phương Phỉ một đôi quyến rũ con ngươi dừng ở Đằng Phi. Nhẹ giọng hỏi, về trước đến thần thành. Lặng lẽ đi liếc mắt nhìn gia nhân của ta. Nếu như các nàng hết thảy bình an. Ta đây muốn tạm thời rời đi thần hồn vực. Lần này ta ở trong thần miếu thu hoạch. Cũng phải cần một khoảng thời gian tới hảo hảo cảm ngộ xuống. Đằng Phi nhàn nhạt vừa nói. Mộ Dung Phương Phỉ nhìn Đằng Phi muốn nói lại thôi. Đằng Phi mỉm cười nhìn Mộ Dung Phương Phỉ nói. 2 tháng sau, ta sẽ tiến vào thần thành một lần. Ngươi đang ở đây thần thành chờ ta. Ta tận lực ở 2 tháng này thời gian. Đem huyền linh tiên dịch ngưng luyện thành đan. Nếu như ta thành công, tin tưởng ngươi rất nhanh có thể tiến vào hoàng cấp. Mộ Dung Phương Phỉ có chút kinh ngạc nhìn Đằng Phi. Hỏi, huyền linh tiên đan, huyền linh tiên dịch, này cũng là vật gì? Tại sao có thể có như thế kỳ hiệu? Đằng Phi có chút áy náy cười nói. Huyền linh tiên dịch. Là ta ở gặp đến lão bạch thời điểm lấy được một loại thần kỳ linh dược phục dụng lời nói. Có thể từ trong tới ngoài thay đổi thể chất. Liên tục phục dụng một thời gian ngắn. Thân thể cơ hồ có thể đạt tới kim cương bất hoại cảnh giới. Nhưng hơn thần kỳ chính là huyền linh tiên dịch luyện chế thành huyền linh tiên đan. Có thể làm cho đại đế trở lên cảnh giới cường giả thực lực trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt. Hơn nữa không có bất kỳ tác dụng phụ. Này, điều này sao có thể đi? Mộ Dung Phương Phỉ nghiêm nghị nhìn Đằng Phi. Vẻ mặt lo lắng nói. Không mượn giúp ngoại vật tăng thực lực lên lời nói vậy thì ngươi nói. Làm sao ngươi tự quên rồi đi? Thiên Thánh Thạch Thiên Vương Thạch cùng Thiên Đế Thạch cũng có thể nói trong thiên địa linh vật. Nhưng nếu là sử dụng bọn họ tới đột phá cảnh giới lời nói. Giống nhau có lưu lại vô cùng tai họa ngầm. Đằng Phi cười cười, lắc đầu nói. Trước khác nay khác, tin tưởng ngươi lúc nhỏ đã từng mượn quá đan dược tới đột phá cảnh giới sao? Mộ Dung Phương Phỉ nói. Cái kia không đồng dạng như vậy. Khi đó cảnh giới vẫn thấp. Mượn đan dược tăng lên. Căn bản không có ảnh hưởng gì. Đằng Phi gật đầu, cười nói. Đối với huyền linh tiên dịch mà nói cảnh giới của chúng ta. Cũng quá thấp. Hí, cái này, không chỉ có Mộ Dung Phương Phỉ vẻ mặt kinh ngạc, mà ngay cả Lão Bạch cùng Tiểu Bạch tất cả cũng mở to hai mắt nhìn. Nhất là biết huyền linh tiên dịch tốt Lão Bạch lại càng khó có thể tin nhìn Đằng Phi. Nhịn không được hỏi, chủ Chủ nhân ngươi nói huyền linh tiên dịch luyện chế thành huyền linh tiên đan sau, có thể tăng thực lực lên. Còn nữa chuyện tốt như thế. Ta cũng muốn. Tiểu Bạch ở một bên lớn tiếng cho biết sự hiện hữu của mình. Đằng Phi gật đầu, nói. Không sai, huyền linh tiên đan tầng thứ. Muốn xa cao hơn chúng ta biết hết thảy đan dược. Hơn nữa, thế gian này hiểu được đem huyền linh tiên dịch ngưng luyện thành đan người. Ta nghĩ, không có bao nhiêu, mà may mắn có thể tìm được người của nó. Tựu hơn thiếu, Mộ Dung Phương Phỉ thật lâu mới miễn cưỡng tiếp thu này làm cho lòng người bang bang nhảy đích sự thật. Ngẩng đầu, nhìn Đằng Phi, lộ ra sáng lạn nụ cười. Tốt lắm, 2 tháng sau, ta chờ ngươi. Lão Bạch, lúc này bỗng nhiên nói. Ta nói chủ nhân, các ngươi cũng rời đi thần hồn vực. Ta muốn như thế nào mới có thể rời đi? Tiểu Bạch lúc này rốt cuộc đã tới khả năng. Ở một bên vênh váo tự đắc ý nói. Chết thú cất vào trong không gian giới chỉ. Có thể bị mang đi ra ngoài. Mèo mèo, con mèo nhỏ, ngươi chán sống sao? Lão Bạch hướng về phía Tiểu Bạch một nhe răng. Màu vàng con ngươi lộ ra hung quang. Bị làm cho sợ đến Tiểu Bạch tạc mau chạy trốn tới Mộ Dung Phương Phỉ sau lưng. Đằng Phi cười nói. Lão Bạch, ngươi nếu là muốn rời đi thần hồn vực, hoàn chân được cầu Tiểu Bạch đi. Mộ Dung Phương Phỉ nghe lời này. Trước là có chút ngoài ý muốn. Nhưng ngay sau đó ánh mắt trở nên cực kỳ nhu hòa. Một đôi tròng mắt như trăng rằm. Cười híp mắt nhìn Đằng Phi. Lão Bạch liền là có chút ngoài ý muốn. Khiết một cái Tiểu Bạch. Sau đó hồ nghi nhìn Đằng Phi. Có ý gì? Cầu nó. Trong giọng nói rất nhiều khinh thường. Tiểu Bạch con mèo trên mặt liền lộ ra càng thêm khinh thường cười lạnh. Nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói. Người ta di động thành bảo mới không cần giả bộ này vừa xấu vừa thối chết đi hầu tử đi. Di động thành bảo, Lão Bạch híp mắt, nhìn thấy Tiểu Bạch trên cổ kia phong cách cổ xưa con mèo linh đang. Có chút thèm thuồng ba thức nghĩ. Chẳng lẽ nói chính là kiện bảo bối này? Thật là tốt bảo bối à, thật muốn đem cho thu vào tay. Hành meo meo, chỉ có ta đây di động thành bảo, mới có thể để cho còn sống thần hồn vực sinh linh rời đi. Tiến vào đến thế giới khác. Tiểu Bạch vẻ mặt đắc ý, cao ngạo nhìn Lão Bạch. Không lại, ta là tuyệt không sẽ đồng ý ngươi tiến vào của ta di động thành bảo. Nói đùa gì vậy? Nó so với mình mạnh nhiều như vậy. Nhìn mình chằm chằm di động thành bảo ánh mắt tham lam trần truồng. Đánh còn đánh nữa thôi quá nó. Tuyệt không có thể đáp ứng để nó tiến vào đến bổn meo meo di động thành bảo chung. Tiểu Bạch vẻ mặt đề phòng nhìn Lão Bạch, quyết định đánh chết không đáp ứng. Nếu không phải kiêng kỵ Đằng Phi này người chủ nhân, Lão Bạch sợ rằng đã hạ thủ mở đoạt, một con nhược tiểu con mèo nhỏ mà thôi. Lão Bạch một đầu ngón tay cũng có thể đem đè chết. Đằng Phi có chút cảnh cáo nhìn thoáng qua Lão Bạch, thản nhiên nói, Lão Bạch, không cho khi dễ nó. Lại càng không cho phép đánh cái kia linh đang chú ý, để cho ta biết. Sẽ không dễ dãi như thế đâu ngươi. Lão Bạch khóe miệng kịch liệt co quắp mấy cái. Thử miệng đầy nanh, hướng về phía Tiểu Bạch phát ra mấy tiếng bất mãn gào thét. Cuối cùng là bình tĩnh trở lại. Đứng ở một bên, không nói được lời nào. Nói rõ mình chọc không nổi lẫn mất lên thái độ. Đừng nói Tiểu Bạch không muốn làm cho nó đi vào. Hiện tại cho dù mời nó cũng chẳng muốn đi. Ở thần hồn vực chung không có gì không tốt. Cho dù đến rồi kia tòa từ mãnh thú điều khiển đại thành, nó cũng giống nhau có thể cùng nơi đó thành chủ ngồi ngang hàng. Không người nào dám cho nó sắc mặt nhìn. Đằng Phi lại không thể bày đặt tốt như vậy một cái tay chân ở lại thần hồn vực nơi này. Mộ Dung Phương Phỉ đột phá hoàng cấp sau sẽ có nguy hiểm. Mộ Dung gia lão tổ tông nếu đã làm trò gia tộc vãn bối nói ra cái loại này nói, tựu tuyệt không phải là đang nói đùa. Hơn nữa, không có ai biết cái kia lão tổ tông có thể hay không trong lúc bất chợt tục lần chủ ý. Không đợi Mộ Dung Phương Phỉ đột phá đến hoàng cấp tự động thủ. Nếu nói như vậy, Mộ Dung Phương Phỉ tự thật sự nguy hiểm. Bất hủ thần hoàng cảnh giới tuyệt thế đại năng. Tuyệt không phải Mộ Dung Phương Phỉ cùng Tiểu Bạch có thể chống lại. Nhưng nếu như bên cạnh có nữa lão Bạch như vậy một người cao thủ ở kia sẽ không sợ. Lão Bạch tiến vào bất hủ thần hoàng cảnh giới đã không biết đã bao nhiêu năm. Ít nhất so sánh với Mộ Dung gia cái kia lão tổ tông Mộ Dung Kinh Hồng tiến vào bất hủ thần hoàng cảnh giới thời gian muốn rất xưa nhiều lắm. Tuy nói thực lực không thể dùng số tuổi cùng thời gian tới cân nhắc. Nhưng cả ngày ở huyền linh tiên dịch đầm nước bên cạnh tu luyện lão Bạch. Nói như thế nào, cũng sẽ không so sánh với Mộ Dung gia lão tổ tông sai. Có nó ở Mộ Dung Phương Phỉ bên cạnh. Mộ Dung Phương Phỉ an toàn thì có bảo đảm. Chỉ sợ vì vậy trêu chọc ra Mộ Dung gia cái kia bất hủ thần hoàng cảnh giới lão tổ tông. Cũng không là không có lực đánh một trận. Ít nhất có làm cho đối phương cảm thấy kiêng kỵ. Tiểu Bạch, ngươi không hy vọng chủ nhân của ngươi. Thật sự bị gia tộc của nàng lão tổ tông cầm đi làm đỉnh lô cho giết chết sao? Đằng Phi cười híp mắt nhìn Tiểu Bạch. Thái độ cực kỳ ôn hòa. Tiểu Bạch vẻ mặt cảnh giác nhìn Đằng Phi. Ánh mắt tràn đầy hồ nghi. Tuy nói cho tới nay Đằng Phi cũng không có hung quá nó. Nhưng giống như hiện ở thái độ như thế ôn hòa thời điểm. Cũng là hiếm có. Ngươi muốn làm gì? Tiểu Bạch hướng Mộ Dung Phương Phỉ bên cạnh nhích lại gần. Cảm thấy có dựa vào nắm chắc khí sau. Mới dùng một đôi xanh ngọc ánh mắt nhìn Đằng Phi nói. Ta dĩ nhiên không hy vọng chủ nhân của ta xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Vậy ngươi cảm thấy bằng thực lực của ngươi. Là Mộ Dung gia cái kia lão tổ tông đối thủ sao? Nghe nói ngươi vì nghe lén người ta rất đúng nói. Mình vẫn bị thương. Đằng Phi hướng dẫn từng bước. Chỉ đứng ở một bên lão Bạch. Nó nhưng là bất hủ thần hoàng cảnh giới tuyệt thế đại năng. Có nó ở chủ nhân của ngươi cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Hơn nữa, nó sẽ không cùng ngươi tranh thủ tình cảm. Bởi vì nó là của ta tôi tớ. Mèo mèo, lời của ngươi, tựa hồ có chút đạo lý. Nhưng là, nó muốn cướp Tiểu Bạch di động thành bảo làm sao bây giờ? Tiểu Bạch có chút dao động. Nó một mình ở thần hồn vực cuộc sống vô số năm. Cho tới nay cùng cái khác sinh linh quan hệ trong đó. Chính là giết cùng bị giết. Cho đến khi gặp Mộ Dung Phương Phỉ, nó mới cảm nhận được cái gì gọi là ôn tình. Cái gì gọi là tình cảm. Cho nên, nó tự nhiên không hy vọng chủ nhân của mình xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Bởi vì nói như vậy, không chỉ là nó cũng muốn đi theo chết đi, là trọng yếu hơn, nó đã thích Mộ Dung Phương Phỉ này người chủ nhân. Một khắc cũng không nghĩ chia lìa. Nó sẽ không đoạt ngươi. Đằng Phi cười híp mắt vừa nói. Sau đó dùng ánh mắt uy hiếp nhìn lão Bạch. Ngươi cứ nói đi, lão Bạch vô cùng không tình nguyện gật đầu. Sau đó nhìn Tiểu Bạch con mèo lạnh lùng nói. Con mèo nhỏ, ngươi nhớ kỹ, lão tử có thể không gì lạ ngươi cái gì di động thành bảo. Chẳng qua là đem cho rằng một cái truyền tống đứng mà thôi. Ta cũng không phải là xem ngươi cho chủ nhân trước mặt tử. Mà là nhìn ở ta chủ nhân trên mặt mũi, mới quyết định giúp các ngươi. Tiểu Bạch có chút không cam lòng, nhưng lý trí giữ vững trầm mặc. Mộ Dung Phương Phỉ liền hướng về phía lão Bạch làm thi lễ. Ôn nhu nói, cảm ơn viên tướng quân. Mộ Dung Phương Phỉ cảm tạ, để lão Bạch trong lòng thư thái rất nhiều. Nhất là câu kia viên tướng quân, rất hợp lão Bạch tâm tư. Cho nên nói, người yên tâm đi, có ta ở đây. Không ai có thể gây tổn thương cho đến ngươi. Lúc này, Đằng Phi ở một bên nhắc nhở. Lão Bạch, trước đừng nói mạnh miệng. Mộ Dung gia bên trong. Có hai vị bất hủ thần hoàng lão tổ tông. Ngươi muốn cũng cho chiêu gây ra. Đối với ngươi cũng không có chỗ tốt gì. Lão Bạch vẻ mặt khinh thường cười lạnh nói. Kia làm sao Phương, bọn họ nếu dám trêu chọc ta, ta sẽ nhường bọn họ biết Viên tướng quân lợi hại. Theo sau, Đằng Phi mang theo Lão Bạch, Mộ Dung Phương Phỉ mang theo nhỏ Bạch, một đường hướng thần thành chạy tới. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Truyền CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.